Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 68, Vũ Chi Kiếm. Văn Chi Kiếm, Băng Chi Kiếm, rất tốt. Mạc Bất Phàm gật đầu, vỗ một cái Tiêu Kiếm bả vai, nói, làm không tệ, ta cũng muốn kiếm linh. Hâm mộ a, chúng đệ tử mặt đầy hâm mộ biểu tình. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền hô, ừ. Mạc Bất Phàm nhìn về Triệu Tiền Tiền, tông chủ, đây là đệ tử đối tông môn nho nhỏ tâm ý, mong rằng tông chủ nhất định phải nhận lấy. Triệu Tiền Tiền móc trong ngực ra một cái hộp gỗ, mở ra xem, bên trong chỉnh tề để 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, lưu chuyển nhàn nhạt linh khí. Ô, Mạc Bất Phàm mặt vô biểu tình, tông chủ, xin ngài nhất định phải nhận lấy. Triệu Tiền Tiền tội nghiệp biểu tình, đinh, nhắc nhở, ngoại môn đệ tử Triệu Tiền Tiền một lần nữa hướng tông môn tiến cống 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Một lần nữa chứng minh đối tông môn trung thành. Triệu Tiền Tiền thấp thỏm chờ đợi, Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, nói, ừ, nhìn ngươi như thế thành tâm thành ý, bổn tọa thu, tạ tông chủ. Trong lòng Triệu Tiền Tiền vui mừng. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm đem hộp gỗ bỏ vào trong túi đựng đồ. Tông chủ, đệ tử bây giờ có thể vào sơ cấp tẩy kiếm trì rồi không? Triệu Tiền Tiền khẩn trương hỏi. Có thể, Mạc Bất Phàm gật đầu. Bởi vì ta trong mắt ngươi thấy được trung thành. Tạ tông chủ, tạ tông chủ. Triệu Tiền Tiền kích động, hưng phấn, vui vẻ, ta sẽ biết. Quỷ bị à sức mặt một khổ, nghĩ đến mình đã khô đét túi, làm sao bây giờ, không nguyên thạch nữa à, nhưng là ta thật sự muốn vào sơ cấp thí luyện địa a. Nguyên lai như vậy thì là đối tông môn trung thành a. Các đệ tử mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hừ, Vân Lam hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ta nói cho các ngươi biết đi. Sơ cấp thí luyện địa thần thú võ học, còn có sơ cấp tẩy kiếm trì kiếm linh, cũng là không phải nguyên thạch có thể cân nhắc. Nguyên thạch có giá, mà võ học cùng kiếm linh vô giá. Ở bên ngoài, coi như là 100 mai, 1000 mai, 10000 mai cũng mua không được như vậy võ học cùng cường đại kiếm linh. Này là bảo vật vô giá, mà ở nơi này, các người chỉ cần trả ra 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch liền có thể được. Đây là bao lớn may mắn a. Trong mắt của ta, tông chủ đại nhân sở dĩ thu 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, chỉ là muốn để cho chúng ta biết cùng minh bạch một cái đạo lý. Muốn có được thứ gì thì phải bỏ ra tương ứng giá. Cũng cho chúng ta có một cái phấn đấu mục tiêu. Thì ra là như vậy. La Phong biết. Bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, tông chủ đại nhân thật là dụng tâm lương khổ a. Tống Bác mặt đầy cảm động biểu tình, chúng ta trách lầm tông chủ đại nhân. Trịnh Lâm mặt đầy xấu hổ, tông chủ đại nhân khắp nơi cũng đang vì chúng ta lo nghĩ, mà chúng ta lại cảm thấy tông chủ đại nhân là một cái người tham của. Ta tốt xấu hổ, ta sai hoàn toàn. Cao Quảng Tâm hô, ta sai lầm rồi. Hứa Nguyệt nói, ho khan một cái, Mạc Bất Phàm tâm lý hơi lộ ra lúng túng, bởi vì hắn thật không có nghĩ như vậy, nhưng vui vẻ đón nhận chư vị đệ tử đánh giá. Không sai, ta chính là tốt như vậy tông chủ. Tông chủ đại nhân, đây là ta tra cho ta 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Ta cũng nguyện ý cống hiến cho tông môn, hướng tông chủ chứng minh ta đối tông môn trung thành. Đồng Thiên Tú trải qua một phen tư tưởng giãy giụa sau, nàng lấy ra đồng đại năng cho nàng túi, bên trong chứa là 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, loè loè phát quang. Nếu như đồng đại năng thấy một màn như vậy, đoán chừng hộp máu, hắn thật vất vả để giành tới nguyên thạch lại muốn bị nữ nhi mình tặng người. Các vị các đệ tử mới mặt đầy hâm mộ nhìn Đồng Thiên Tú. Bọn họ cũng muốn có nguyên thạch. Như vậy thì có thể tiến cống cho tông môn, chứng minh chính mình trung thành, học được thần thú võ học cùng ngưng luyện kiếm linh rồi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tô Tâm Tâm ấp úng, không biết nên nói cái gì, nhìn giống như là bị quên ở trong góc tiểu sữa cẩu liếc mắt. Nước mắt ba mong chờ đến Mạc Bất Phàm, nàng cũng muốn, ho khan một cái, Mạc Bất Phàm thần sắc không thay đổi, cuối cùng vẫn đưa ra tội ác tay trái. Đem Đồng Thiên Tú trong tay túi vải cầm tới, nhìn một cái, vừa lúc là 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, Mạc Bất Phàm thu nhập túi chữ vật. Đinh, nhắc nhở, tân ngoại môn đệ tử Đồng Thiên Tú hướng tông môn tiến cống 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Chứng minh đối tông môn trung thành, có thể từ hai cái hệ thống kiến trúc quyền hạn trung tuyển chọn một cái. Thiên Tú, ngươi là muốn vào sơ cấp thí luyện địa hay lại là sơ cấp tẩy kiếm trì đây? Mạc Bất Phàm hỏi, ta hai cái đều muốn. Đồng Thiên Tú nói, không được. Mạc Bất Phàm lắc đầu, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Hơn nữa, ta cho rằng ngươi lựa chọn tốt nhất sơ cấp thí luyện địa. So với sơ cấp tẩy kiếm trì đến, sơ cấp thí luyện địa càng thích hợp ngươi. Kia, vậy cũng tốt. Đồng Thiên Tú gật đầu, ta đây liền chọn sơ cấp thí luyện địa. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Lúc này, Triệu Tiền Tiền đã tiến vào sơ cấp tẩy kiếm trì rồi. Hắn giống như Tiêu Kiếm, ngồi xếp bằng ngồi ở thông thiên cự kiếm trước, lâm vào cảm ngộ chính giữa, linh khí vờn quanh toàn thân. Linh Nhi, Tiểu Nhị, các ngươi cũng đi đi, Mạc Bất Phàm nói. Tạ tông chủ, Lý Tiểu Nhị có chút kích động, cảm kích vạn phần, ổn định tâm thần sau, liền hướng sơ cấp tẩy kiếm trì đi tới, sau đó thạch cửa tự động mở ra. Được, Lâm Linh Nhi cũng không chần chờ, đi vào sơ cấp tẩy kiếm trì. Ai, quỷ bà thở dài một cái, tâm lý hâm mộ, nàng đang suy nghĩ làm như thế nào chuẩn bị nguyên thạch đây. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, Lý Tiểu Nhị thứ nhất đi ra. Hắn không có thể cảm ngộ đến thông thiên kiếm kinh, chỉ là ngưng tụ ra kiếm linh. Kiếm linh toàn thân màu đen nhánh, có thể diễn hóa thành năng lượng cường hóa Lý Tiểu Nhị công kích. Kiếm linh, Vũ Chi Kiếm, đây là Lý Tiểu Nhị ngưng luyện ra kiếm linh. Mặc dù không có tìm hiểu đến thông thiên kiếm kinh, nhưng Lý Tiểu Nhị đã rất vui vẻ rồi. Lại qua rồi nửa giờ, Triệu Tiền Tiền đi ra. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên đối với chính mình thu hoạch rất hài lòng. Sau khi ra ngoài liền hướng Mạc Bất Phàm hành lễ, kích động vô cùng. Sau đó, Triệu Tiền Tiền phô bày hắn kiếm linh. Chen, kèm theo tiếng kiếm reo vang lên, có một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện. Huyền phù tại không trung, tản mát ra một loại hạo nhiên chính khí, giống như là do đậm đà văn khí cùng linh khí hơn nữa Triệu Tiền Tiền tinh khí thần ngưng tụ mà. Thành một dạng thật sự tản mát ra quang mang có thể tăng phúc Triệu Tiền Tiền thân thể tố chất. Kiếm linh, Văn Chi Kiếm, không sai, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, tạ tông chủ tán dương. Triệu Tiền Tiền đem kiếm linh thu nhập trong cơ thể, làm Lâm Linh Nhi tiến vào sơ cấp tẩy kiếm trì đạt tới 3 giờ sau. Nàng rốt cuộc thức tỉnh, hấp thu số lớn linh khí, khí lạnh tràn ra, trên mặt đất cũng xuất hiện băng xương. Lần này ngộ đạo, Lâm Linh Nhi không chỉ có ngưng tụ ra kiếm linh, tu vi còn chiếm được đột phá, kỳ kinh bát mạch chỉ kém nhâm mạch không có đả thông. Đột phá đến thông mạch đỉnh phong hậu kỳ, khoảng cách thông mạch viên mãn sơ kỳ chỉ kém nhất bộ chi giao rồi. Nhưng là, Lâm Linh Nhi không tham ngộ ngộ ra thông thiên kiếm kinh quyển 1. Mạc Bất Phàm phỏng chừng, cửa này kiếm kinh chỉ có thiên phú kiếm đạo thiên tài mới có cơ hội tìm hiểu ra tới. Tiêu Kiếm chỉ là ở bên trong ngây người nửa giờ, 2 giờ không tới. Mà Lâm Linh Nhi lại ngây người suốt 3 giờ, thu hút to lớn, kiếm của nàng Linh là băng lam sắc trường kiếm, giống như ngọc thạch điêu khắc mà thành, lại giống như vạn năm huyền băng chế thành, tán phát ra trận trận thấu xương rùng mình. Ung ung, cửa đá mở ra, Lâm Linh Nhi đi ra. Cảm giác như thế nào? Mạc Bất Phàm cười hỏi. Rất tốt. Lâm Linh Nhi khắp khuôn mặt là nụ cười. Cheng, nàng tay ngọc vung lên, kiếm linh phá thể mà ra, nhiệt độ xung quanh liền ở bỗng nhiên hạ xuống, mặt đất càng là xuất hiện hàn xương. Như vậy cảnh tượng quả thực kinh người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,